Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, đệ 1015 chương cổ mộ mê tung. 4. Sao sao trong gương cư nhiên bày biện ra một cái nửa người nửa hồ hồn phách bóng dáng. Dọa Dương Tử Mi nhảy dựng, vừa định nhìn kỹ rõ ràng. Kia hắc y nữ tử giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay lại thân, Dương Tử Mi nhanh chóng đem gương tàng hảo. Ngươi vừa rồi lấy gương muốn chiếu ta. Hắc y nữ tử kia màu nâu đồng mắt không vui mà nhìn chằm chằm nàng, uy hiếp nói, ngươi làm như vậy là thập phần vô lễ sự tình, nếu ngươi còn dám làm như vậy, liền tính là đánh chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi như thế nào khôi phục nguyên hình khẩu quyết. Làm ngươi vĩnh viễn đều là như thế này tiểu nhân chu nho. Dương Tử Mi mặt lược hiện khốn cuộn hồng. Đích xác, như vậy chưa kinh cho phép. Lén lút quan sát người khác hồn phách, đó là không lễ phép sự tình. Nàng cũng không lời nói nhưng nói. Bất quá, nàng thật sự tưởng không rõ. Này nữ tử hồn phách như thế nào sẽ là nửa người nửa hồ? Chẳng lẽ nàng là giống tuyết hồ giống nhau yêu tinh hòa người? Ngươi là người đi, Dương Tử Mi nhịn không được dò hỏi. Ngươi lời này hỏi đến kỳ quái. Ta không phải người, chẳng lẽ còn là quỷ? Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng thật ra có vài phần khả nghi. Hắc y nữ tử phiên nàng một cái xem thường. Vì phòng ngừa Dương Tử Mi trộm cho nàng chiếu gương, lần này nàng học tinh, làm Dương Tử Mi đi ở phía trước, nàng theo ở phía sau. Nhìn phía trước giống cái trẻ con giống nhau nhóc con Dương Tử Mi, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, kia gương rốt cuộc tàng chạy đi đâu. Theo lý thuyết, nàng thân mình đều đã xúc thành như vậy nhỏ, cất giấu một mặt như vậy đại gương, hẳn là thực thấy được, thật sự là quá kỳ quái. Còn có nàng vừa rồi xem chính mình ánh mắt quá khả nghi, giống như chính mình là ngoại tinh quái vật giống nhau. Chẳng lẽ kia gương thật có thể chiếu ra cái gì không giống nhau đồ vật? Phía trước nghe nàng nói một câu kia gương có thể chiếu ra hồn phách. Chẳng lẽ linh hồn của chính mình thực xấu xí? Thế cho nên nàng kinh ngạc thành dáng vẻ này. Hắc y nữ tử đột nhiên cũng rất muốn biết. Bị kia gương chiếu chính mình, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì cảnh trong gương? Cuối cùng, nàng vẫn là kìm nén không được. Hỏi Dương Tử Mi, ngươi kia gương sẽ không thật sự có thể chiếu thấy hồn phách, hoặc là tần thủy hoàng chiếu cốt kính, đem ta xương cốt đều chiếu xuất hiện đi, chiếu cốt công năng thật không có, nhưng là linh hồn vẫn là có thể chiếu thấy. Nếu ngươi có hứng thú nói, chúng ta không ngại chiếu chiếu. Thực hảo ngoạn nga. Thấy nàng đột nhiên đối gương cảm thấy hứng thú, Dương Tử Mi tâm vui vẻ, dụ hoặc nói, ngươi xác định ngươi không phải lừa dối ta? Ta dám lừa dối ngươi sao? Dương Tử Mi cười nói, ta còn sợ hãi ta vĩnh viễn đều là chu nho đâu. Bất quá, nếu ngươi không có âm dương nhãn nói, ngươi là nhìn không thấy trong gương chính mình âm dương nhãn. Thiết, ta trước nay đều không tin có cái quỷ gì hồn, cũng không tin có cái gì âm dương nhãn. Hắc y nữ tử lạnh suy một câu. Vậy ngươi liền nhìn không thấy trong gương chính mình. Dương Tử Mi lại lần nữa đem gương sờ soạng ra tới, chính ngươi chiếu chăm sóc bái. Hắc y nữ tử đem gương nhận lấy, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được chiếu chiếu chính mình. Quả nhiên, trong gương chỉ có bốn phía đồ vật, lại không có nàng hình người. Dương Tử Mi hiện tại là chu nho trạng thái, thân mình thấp bé, đứng nhìn không thấy gương, đành phải lén lút ở nàng mặt sau nhảy lên đi xem monster. Bất quá, còn không có chờ nàng thấy rõ ràng, hắc y nữ tử liền đem kia mặt gương đối với nàng tới chiếu. Kỳ quái, ngươi sao có thể chiếu ra tới? Ta như thế nào liền không thấy? Hắc y nữ tử nghi hoặc mà nhìn trong gương Dương Tử Mi, lại cầm lấy tới chiếu chính mình. Dương Tử Mi lần này không thể bỏ lỡ, chạy nhanh tung ra dây kéo làm chính mình điếu cao, ngắm hướng gương. Sao sao sao, hề hề khả năng sắp tới thân thể thiếu chút nữa tới cái đại di mụ, đều giống bệnh nặng một hồi, đổ mồ hôi lạnh, đầu óc giống như ở vào cung huyết không đủ trạng thái. Đành phải có thể đổi mới nhiều ít tính nhiều ít, thỉnh thứ lỗi. Hề hề kỳ thật thật sự thực nỗ lực. Hết chương.